Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 48, của người trả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Đại hội Thể thao có rất nhiều hạng thi đấu. Từ buổi sáng đến buổi chiều xếp kín, thi đấu tiếp sức các khối xếp vào 3 giờ chiều sáng sớm sân thể dục trên đầy người. Các vận động viên thi buổi sáng đều ở đại bản doanh làm chuẩn bị đại bản doanh của trường cấp 3 Khải Tinh. Hách Tạ Châu ngồi ở trên ghế, hai cái đùi gác ở trên bàn. Chân trái gác chân phải, ngón tay lướt lướt màn hình di động, cả người lắc lư. Cậu ta đang xem thiệp phát ngày hôm qua. Ha ha ha, cá con mẹ nó phê. Uy lực của quần chúng ăn dưa ba trường học không phải dạng vừa. Cả đêm hơn 1000 rep lại. Chỉ trong một đêm, cái nhìn về Giang Chi Hòa chuyển biến bất ngờ. Cái gì giáo thảo, cái gì mãnh a đẹp trai, đều cho chó nhai, thành một cha nam, ngay, o giả a, kẻ lừa đảo. Hách Tạ Châu ở trong lòng cười ha ha vài tiếng, chợt thấy tầm mắt trở nên tối sầm, một bóng ma dừng ở trước mắt cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu, là Nhan Mộ, ngày hôm qua mới vừa gặp qua, một giáo thảo khác của Nhất Trung, tên hôn môi, tiêm ức chế tể Giang Chi Hỏa ở kho thiết bị kia, đáng tiếc ảnh chụp không thể chụp rõ mặt. Bằng không, còn dám xuất hiện trước mặt nhiều người khác như vậy sao? Không có gì để sợ, Hách Tạ Châu tự nhận tay cầm nhược điểm đối phương. Nhướng mày, giọng khiêu khích. Hello, có chuyện gì? Nhan Mộ cười lạnh một tiếng. Sau lưng hại người, chỉ bốn chữ, thanh âm lãnh đạm như lưỡi dao sắc bén, từ từ cắt ít hầu. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, Hách Tạ Châu vẫn là không tránh được co rụt lại cả người. Nhan Mộ khí chàng quá cường đại, đại bản doanh tuy còn có những người khác, giờ phút này lại không có một người dám lên tiếng, tự giác trốn đến góc, chỉ dám lặng lẽ nhìn sang. Hách Tạ Châu không thể không thừa nhận chính mình có trong nháy mắt thật sự bị áp chế, nhưng vẫn là mạnh mẽ gợi lên một mặt cười tà. Phải không, bạn học này, nói chuyện phải cho chứng cứ nha. À, cậu là thấy được thiệp trên diễn đàn. Hách Tạ Châu cực kỳ tự tin, không phải chủ lầu đã nói sao, chỉ là nghe nói, hắn ta gì cũng chưa làm, tự nhiên cây ngay không sợ chết đứng đi. Nhan Mộ hừ lạnh một tiếng, vậy sao? Hách Tạ Châu luôn cảm thấy người này có lời chưa nói hết, nhưng mặc kệ nó, thua người không thua trận, cậu ta như cũ cố gắng khởi động khí thế. Đúng vậy, bạn giáo thảo này, gây chuyện thì không cần ở chỗ này, nhiều người đều đang nhìn kia. Nhan Mộ lạnh lùng liếc cậu ta một cái, ánh mắt sắc bén, Hách Tạ Châu chỉ cảm thấy chính mình bị lăng trì, một mảnh lạnh cả người. Cũng may hắn vẫn chưa ở lâu, quay đầu liền đi. Hách Tạ Châu không phát hiện chính mình quá mức khẩn trương mà dần dần căng chặt phía sau lưng, ở trong lòng trấn an chính mình. Liền tính lại đây lại như thế nào, người này lại có thể làm cái gì? Chuyện trên diễn đàn, thật thật giả giả ai đều nói không rõ, nói nửa thật nửa giả càng có thể dẫn dắt tâm lý người ta. Nhìn người nhầm vào không phải như thế này sao, hiện tại mặc kệ nói cái gì, còn có ai sẽ tin? Chỉ có thể lại đây nói hai câu tàn nhẫn mà thôi. Tưởng tượng như thế, cảm giác bị chèn ép tốt hơn rất nhiều. Hách Tạ Châu lại click mở diễn đàn, tiếp tục xem thiệp hắn phát, điên cuồng nhấn like cho lầu chửi Giang Chi Hòa. Mẹ nó, dám trêu ông đây. Ngay khi Hách Tạ Châu đang thưởng thức kiệt tác của mình, diễn đàn lại xuất hiện một thiệp, lấy tốc độ cực nhanh hot, treo ở trên cùng phần thảo luận. Tiêu đề rất đơn giản, chỉ bốn chữ, ăn dưa lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là người dùng ẩn danh phát thiếp, ẩn danh, chuyện ở trên diễn đàn cũng giải quyết trên diễn đàn. Chủ lầu lời nói chuẩn xác, chứng cứ đầy đủ, tôi tạm đối việc này không phát biểu ý kiến, hiện tại chỉ nghĩ hỏi trước chủ lầu 4 cái vấn đề. 1. Lầu chủ có phải là Hách Tạ Châu của cấp 3 Khải Tinh không? 2. Vì sao phải dùng nick phụ? 3. Vì sao lại lôi kéo người khác chửi cậu ấy như vậy? 4. Vì sao không phát đầy đủ ghi âm? Lầu 2, lại một lầu chủ ẩn danh. Sao lại thế này, là muốn battle với lầu chủ kia? Lầu 3, trực tiếp đi lên liền hỏi chuyện. Không phải, vì sao tôi không hiểu? Cái gì ợc phụ, cái gì lôi kéo người khác? Lầu 4, ngồi xổm hóng dưa. Lầu 5, đây là thiếp tẩy trắng. Lầu 6, này còn có thể tẩy trắng sao? Tôi ngược lại muốn đến xem có thể làm thế nào. Lầu 7, Hách Tạ Châu. Người này là ai? Ẩn danh, hình ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, vị chủ lầu không nói điều vô nghĩa, trực tiếp phát mấy tấm ảnh. Mấy tấm trước là chụp lại mấy ID của một số ức bình luận dưới thiệp kia. Lầu 36 đến 40, lầu 57, lầu 79, còn có một đống lầu khác dưới nữa, tổng cộng 10 ID. 10 ID này không có đặc thù của một cá nhân, avatar, tên nick cũng khá bình thường, vào trang chủ, đều một sắc chưa từng phát thiệp, tất cả đều là ức mới 3 ngày tuổi. 10 cái tài khoản này còn có điểm chung, mỗi một bình luận đều có mục đích đều rất rõ ràng, thuộc phe chủ lầu, phản bác phía bên kia, điên cuồng thao túng. Trong lầu là vốn đang thảo luận lý tính, từ sau khi mấy ID này xuất hiện, hướng gió đột biến. Sau mấy hình ảnh là một chuỗi mã phức tạp chụp hình, số mã trong mỗi tấm đều giống nhau đánh màu đỏ. Lầu 12, đây là cái gì? Lầu 12, mã IP, ẩn danh, đúng vậy, thiệp vừa phát, dưới tình huống không phát bất luận cái chứng cứ gì, mấy ợp này đã bắt đầu dậm chân, không hợp logic. Tôi hơi chút tra một chút, chính như trên ảnh đã nói, 10 cái tài khoản giống địa chỉ IP. Có hai khả năng xuất hiện loại tình huống này, 1. 10 người dùng cùng máy tính hoặc cùng một mạng liên lạc dạo diễn đàn. 2. 10 cái tài khoản, đến từ cùng một người. Lầu 22, lầu 23, có ý gì? Lầu 24, tài khoản thao túng người khác kia là cùng một người. Lầu 25, vì sao phải thao túng người khác? Ẩn danh, bảng nội quy diễn đàn quy định cấm bịa đặt lôi kéo dư luận. Vì thế tôi có thể từ admin xin xem số đăng ký các tài khoản. Tấm ảnh thứ 6 là số điện thoại, tổng cộng 10 số. Ẩn danh, trong đó một cái dãy số, đến từ hách Tạ Châu cấp 3 Khải Tinh. Đến nỗi vì sao tôi trực tiếp điểm danh hách Tạ Châu, ở lúc sau giải thích. Hiện tại, tôi hy vọng cậu có thể trả lời vấn đề của tôi. Vì sao phải mở ợp phụ? Vì sao phải thao túng người khác chửi người? Thiệp ngày hôm qua có phải cậu phát không? Vì sao không đưa ra đoạn ghi âm hoàn chỉnh? Chủ lầu ẩn danh thiếp mới trực tiếp ném bằng chứng không thể chối cãi, chưa cho người nào cơ hội phản bác, nghi ngờ, quần chúng tình cảm mãnh liệt ăn dưa một buổi trưa thêm cả đêm sôi nổi bình tĩnh lại. Lầu 46, từ từ, gì, có ý gì, ngày hôm qua là cố ý bịa đặt, tên hách Tạ Châu này là ai, vì sao chủ lầu chủ trực tiếp chỉ ra là cậu ta. Lầu 47, không phải chứ, ở trong lầu dậm chân đều là cùng một người, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 52, vừa mới lật lại thiệp kia một chút, thật sự vốn dĩ cảm xúc mọi người còn bình tĩnh, sau khi những người đó xuất hiện lập tức đều bị bốc cháy lên tới. Lúc đầu mọi người còn kêu phóng hoàn chỉnh ghi âm, bị xáo trộn một chút sau đó ngược lại không ai nói ra. Lầu 53, cho nên, cầu chủ lầu tiếp tục đi, chủ lầu hiện tại phát thiệp này khẳng định còn chuyện sau nữa. Lầu 57, chủ lầu. Lầu 62, chủ lầu đâu? Hách Tạ Châu là ai cũng không đáp lại gì, có ai biết không? Lầu 69, chủ lầu đâu rồi? Cái thiệp này xuất hiện kỳ quái, chủ lầu cũng kỳ quái, ném mấy vấn đề liền không xuất hiện nữa. Nhưng vì chủ lầu càng không nói rõ ràng, lòng hiếu kỳ quần chúng ăn dưa liền càng tăng. Hách Tạ Châu đang chuẩn bị rời khỏi thiệp của mình, phát hiện mấy lầu mới có người ném lại đây một cái link. Link, mọi người mau đến xem này. Lại có đoạn sau, có người điểm danh chủ lâu ẩn danh là hách Tạ Châu cấp 3 Khải Tinh. Hoài nghi người ta bịa đặt thao túng, hách Tạ Châu nội tâm căng thẳng, lúc này, âm thông báo di động không ngừng vang lên, lâu lắm không ai đáp lại, phía dưới không ngừng có người ở tắc hắn. Hách Tạ Châu chọc vào link, vào thiệp, chủ lâu ẩn danh chỉ có ngắn ngủn mấy lầu, đem quy. Ẩn lót cậu ta đều lột cái sạch sẽ, mẹ nó thế này đều có thể bị lột ra. Hách Tạ Châu đi lướt xuống mấy lầu, lầu 83, cho nên hách Tạ Châu này rốt cuộc là ai thế, vì sao phải dẫn chuyện bôi đen. Lầu 84, trước kia cũng là cửu trung, sau lại chuyển trường, giống như trước khi chuyển trường có xung đột với Giang Chi Hòa. Lầu 85, sao lại thế, lầu 86, là thiệp ngày hôm qua đã nhắc qua, Giang Chi Hòa đánh nhau, kết quả người bị đánh ngược lại chuyển trường, người kia chính là hách Tạ Châu. Cậu ta nếu bởi vì cái này ghi hận Giang Chi Hòa, lôi kéo người khác, muốn cậu ta bị người ghê tởm cũng không phải không có khả năng. Lầu 87, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có người nào biết không? Cái ghi âm nhảy lầu kia là tình huống như thế nào làm nên? Bình tĩnh lại phát hiện ba đoạn ghi âm nếu nghe riêng lại cảm giác không có bất cứ quan hệ gì, bị mạnh mẽ khâu lại khả năng rất lớn á, mặt hách Tạ Châu mặt dần trắng bệch. Tới gần thi đấu, người ở đại bản doanh dần dần tăng nhiều. Có cô gái nhìn đến thiệp trước, chia sẻ cho bạn. Cứ như vậy một người truyền một người, không biết ai nhỏ giọng nói câu. Ê, kia chẳng phải là Hách Tạ Châu sao? Ánh mắt mọi người sôi nổi nhìn về cậu ta. Hai nữ sinh cùng lớp Hách Tạ Châu cùng lớp với cậu ta. Thiệp ngày hôm qua là cậu phát sao? Chuyện đánh nhau bị bắt thôi học là chuyện như thế nào? Bị hỏi trực tiếp đến trước mặt, lại phủ nhận cũng không được ngược lại có vẻ chột dạ. Hách Tạ Châu nâng ngữ khí. Là tôi phát, làm sao vậy? Chỉ cho cậu ta làm, không cho tôi vạch trần sao? Sự thật rất rõ ràng mà. Cậu ta ép bạn trai cũ đến nhảy lầu. Tôi không nhìn được, đánh nhau với cậu ta một trận, ngược lại bị cậu ta dùng hậu trường ép truyền trường A, vài đoạn ghi âm kia còn chưa đủ chứng minh sao? Phải không? Hai cô hồ nghi nhìn về phía cậu ta. Vậy cậu vì sao bịa đặt dẫn chiến? Ghi âm hoàn chỉnh đâu? Còn có cái gì mà hỏi? Tin hay không tùy thích? Hách Tạ Châu xoay người, biểu cảm cực độ mất tự nhiên. Bị biết là cậu ta phát thiệp thì thế nào? Thiệp đã phát ra, cậu ta lại không thể rút về. Sự việc kia qua lâu như vậy, thực sự có chứng cứ gì sao không sớm tìm ra? Giang Chi Hỏa còn có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chiếm cứ quyền chủ động, Hách Tạ Châu trực tiếp vào ức chính. Thiệp ngày hôm qua thiệp chính là tôi phát. Tôi không nhìn được cậu ta lừa tình bạn trai cũ, ép người nhảy lầu, tôi có sai sao? Tôi bị đánh một trận tôi cũng chưa nói cái gì. Chân chính phạm sai lầm các người không đi truy cứu, ngược lại tới truy vấn tôi, cái người bị hại. Nhan Mộ ấn tắt màn hình, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trúc Hữu trước mắt. Cậu chính là bạn trai cũ cậu ấy. Đôi tay Trúc Hữu ôm sữa đậu nành ấm áp, trong miệng ngậm ống hút, đang từ từ hút ực ực, nghe thấy Nhan Mộ cực độ khó chịu, hỏi chuyện như hỏi tội, run lên. Cậu không phải vận động viên, chỉ là tới xem thi đấu, chiều ngày hôm qua về sớm, chờ khi cậu nhìn đến thiệp đã hơn 9 giờ tối. Thân là một nhân vật chính khác của thiệp, chuyện năm đó cậu bị thương tổn sâu nhất, không có khả năng quên. Vội vàng quét hai mắt liền nhìn ra là Hách Tạ Châu đang đổi trắng thay đen. Trúc Hữu đầu tiên đi tìm Chi Hỏa ca, nhưng không biết liên hệ anh thế nào. Ở thiệp trả lời vài câu, lập tức bị quần chúng có tình cảm chửi đến không thể nói chuyện. Vì thế từ sớm cậu liền đến Nhất Trung, muốn cùng Chi Hỏa ca bàn bạc, nhưng lại không tìm được Chi Hỏa ca, ngược lại thấy được Nhan Mộ đang ở gây chuyện với Hách Tạ Châu. Nhan Mộ vừa nhìn thấy cậu, mặt lạnh đi tới, nói. Đi theo tôi. Không phải, hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong căng tin, Trúc Hữu vội vã đập cái bàn, giải thích nói. Không phải bạn trai cũ, không yêu đương, khi ghi âm, khi đó tôi phát bệnh, Chi Hỏa ca rất tốt với tôi không muốn dùng cái này bắt cóc đạo đức cậu ấy. Cần thiết phải giải thích rõ ràng, những người khác bởi vì góc máy trong ảnh chụp không biết nam sinh trong kho thiết bị hôn môi Giang Chi Hỏa là ai, nhưng mà Trúc Hữu nhận ra. Ngày hôm qua còn cùng Nhan Mộ đi một đoạn đường, trên người mặc bộ quần áo y như trong ảnh chụp. Chắc chắn là Nhan Mộ rồi, khó trách ngày hôm qua cậu bạn đẹp trai này cứ dùng ánh mắt muốn giết người này nhìn cậu. Cậu lúc đó mới biết là bạn trai chính thức của Chi Hỏa ca. Hiểu lầm quá lớn, Nhan Mộ, tôi không phải bạn trai cũ của Chi Hỏa ca. Thật sự không phải, Trúc Hữu móc di động ra, liên tục gõ chữ. Tôi đây liền đi nói rõ ràng. Nhan Mộ, tạm thời không cần, Trúc Hữu, vì sao? Nhan Mộ không có nhiều kiên nhẫn với cậu, không muốn giải thích nhiều, mà là click mở đoạn video kia, hỏi. Cái này có thể phát không? Trúc Hữu xem hết video, sau đó thật lâu chưa nói gì. Khi đó cậu đang suy sụp, vừa xúc động, trực tiếp đi tầng thượng, lúc ấy trên đó chỉ có Hách Tạ Châu và Giang Chi Hỏa. Khi đó cậu căn bản không thân với Giang Chi Hỏa, chỉ là biết trong trường học có người như vậy. Ngay cả là bạn cũng không phải. Hách Tạ Châu vẫn như vậy, ngay trước mặt Giang Chi Hỏa, nhục mạ, trào phúng, dẫm đạp lòng tự trọng của cậu dưới lòng bàn chân. Cậu bước lên sân thượng, là Giang Chi Hỏa vừa dỗ vừa kéo cậu xuống, còn lo lắng cậu tiếp tục suy sụp, mấy ngày sau đó đều canh giữ bên cạnh cậu, vừa tan học liền tới tìm cậu, nhưng cậu vẫn luôn không đã nói với Giang Chi Hỏa về chuyện chính mình, Giang Chi Hỏa lo lắng cậu, vẫn chưa hỏi nhiều. Hách Tạ Châu lại trước sau như một nhục nhã cậu, đem một mình cậu khóa trái ở trong phòng trống. Trúc Hữu ở bên trong điên cuồng đập cửa, cầu xin Hách Tạ Châu thả cậu đi ra ngoài, nhưng Hách Tạ Châu lại nói. Đây cũng là một cách trị liệu, nên cảm ơn tôi mới đúng, ha ha ha, tên bía. N. Thái, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bị nhốt đến tan học, ngày đó Giang Chi Hòa không tìm được cậu, không biết ai nói, làm anh biết tất cả, cứu cậu khỏi phòng kín, ngay trước mặt cậu kéo Hách Tạ Châu tới hẻm nhỏ gần trường học, đập một trận. Giang Chi Hòa ra tay tàn nhẫn, đập Hách Tạ Châu bò đều bò không đứng dậy, cả người quỳ rạp trên mặt đất. Anh lại nắm khởi tóc Hách Tạ Châu, ép cậu ta ngẩng đầu, nói ra mọi việc cậu ta làm, sau đó xin lỗi Trúc Hữu. Bộ dạng Hách Tạ Châu ở hẻm nhỏ khác hẳn vẻ kiêu căng ngạo mạn ngày thường, khóc lóc xin tha, thậm chí đái trong quần. Chất lòng vàng nhạt theo quần nhỏ giọt, ngửi được mùi khai kia, Giang Chi Hòa chuyển hướng Trúc Hữu, chỉ vào Hách Tạ Châu đang khóc sưng mắt. Cậu liền bởi vì loại người này nhảy lầu. Trong video là hình ảnh Hách Tạ Châu ở hẻm nhỏ bị đập, lời cả hai người, Hách Tạ Châu khóc lóc kể lể khẩn cầu nói ra tất cả trải qua, hoàn chỉnh, tất cả đều quay ở trong video. Ký ức lại một lần nảy lên trong óc, so với năm đó khiếp sợ cùng hoảng sợ nhìn cảnh này, hiện tại lại là chỉ cảm thấy buồn cười. Hách Tạ Châu không phải cũng chỉ là thằng hèn bắt nạt kẻ yếu thôi sao? Cậu lúc trước là bị điên mới có thể bởi vì loại người này suy sụp tinh thần. Xem xong video Trúc Hữu ngơ ngác, tốn một phút mới hiểu Nhan Mộ tìm hắn vì sao. Nhan Mộ khẳng định đã xem qua video, nội dung bên trong đều đề cập Trúc Hữu. Đại khai biết trạng thái tâm lý lúc ấy của Trúc Hữu, hắn lo lắng Trúc Hữu sẽ bởi vì video mà lại chịu ký. CS thích, bạn trai của Chi Hòa thật tốt, nếu mặt có thể không nhìn thối như này càng tốt. Trong lòng Trúc Hữu nghĩ như vậy, nhưng không thể thật sự nói ra, hai con mắt sáng long lanh. Tất cả trong đó đều là vẻ sùng bái Giang Chi Hòa và bạn trai Chi Hòa ca. Chi Hòa ca vậy mà có quay lại, Nhan Mộ không để ý lời này của cậu là có ý gì, mặc kệ cậu là khó tin hay là sùng bái. Video đương nhiên phải quay, nếu không bị trả đũa đều không thể vì chính mình biện giải. Hắn nói, không thể phát đoạn ngắn nào nói cho tôi. Trúc Hữu trả lại điện thoại di động cho Nhan Mộ, lấy lại bình tĩnh. Đều có thể phát ra, Nhan Mộ rũ mắt. Được, Trúc Hữu lại nâng lên sữa đậu nành của cậu, cần giúp gì thêm có thể nói với tôi, trước kia là Chi Hòa ca giúp tôi, lần này tôi cũng muốn giúp cậu ấy. Nhan Mộ nhàn nhạt nhìn về phía cậu, thật sự còn có chuyện, Trúc Hữu, chuyện gì, Nhan Mộ, đừng lại kêu cậu ấy là Chi Hòa ca. Sau khi Hách Tạ Châu trả lời, mọi người trong thiệp lại bắt đầu điên cuồng tác chủ lầu. Lầu 137, chủ lầu, Hách Tạ Châu đã trả lời. Lầu 138, chủ lầu còn muốn nói cái gì không? Lầu 139, chủ lầu ăn xong cơm sáng chưa? Tiếp tục nói đi, ẩn danh, ăn xong rồi. Ẩn danh, video, lần này chủ lầu không lại phát một đống luận cứ luận điểm, mà là trực tiếp phát đoạn video, chỉ có 17 giây. Xin lỗi cậu ấy, là giọng Giang Chi Hòa. Hách Tạ Châu, mau xin lỗi Trúc Hữu. Trong giọng anh không kiềm được phẫn nộ. Hách Tạ Châu hiển nhiên bị dọa tới rồi, run run rẩy rẩy. Xin lỗi, vì sao xin lỗi, nói lý do, lại là giọng Giang Chi Hòa. Thực xin lỗi, tôi không nên cười nhạo cậu, không nên đem chuyện cậu thích nam nói khắp nơi, không nên ở trên bàn học cậu vẽ bậy, không nên ném sách giáo khoa của cậu, không nên kêu gọi người khác cô lập cậu, không nên tạt nước vào cậu, không nên đem nhốt cậu vào phòng học. Giang Chi Hòa cười lạnh một tiếng. Ha, chỉ có thế, video đột nhiên im bặt, mọi người, ba chữ, chỉ có thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng của Giang Chi Hòa chứng minh video còn có đoạn sau, việc Hách Tạ Châu làm không chỉ có thế này. Nhưng mẹ nó, đây là bạo lực học đường rồi, so nhiều đó càng quá mức còn có cái gì, cậu ta làm những việc này với Trúc Hữu, có người chụp trả lời trước đó của Hách Tạ Châu phát lại phía dưới, thiệp ngày hôm qua thiệp chính là tôi phát. Tôi không nhìn được cậu ta lừa tình bạn trai cũ, ép người nhảy lầu, tôi có sai sao? Tôi bị đánh một trận tôi cũng chưa nói cái gì, chân chính phạm sai lầm các người không đi truy cứu, ngược lại tới truy vấn tôi, cái người bị hại. Lầu 152, tôi không nói lừa tình bạn trai cũ là chuyện như thế nào, nhưng trong video rõ ràng là Giang Chi Hòa đang giúp Trúc Hữu, mà Hách Tạ Châu là tên ức hiếp người ta. Bọn họ sở dĩ sẽ đánh nhau hoàn toàn chính là bởi vì phát hiện hành vi bạo lực học đường của Hách Tạ Châu. Lầu 153, What the, cú plot twist của năm. Video chứng cứ thật sự à, lầu 154, không đúng, các cậu không phát hiện sao, video còn chưa xong, đằng sau còn có à, rốt cuộc sao lại thế này, chủ lầu dùng một lần phát hết được không? Không cần thả từng tí một như vậy, lầu 155, cho nên ghi âm ngày hôm qua hách tả châu phát ra là có ý gì, hoàn toàn có khả năng không phải sự thật, chúng ta có phải bị chơi không? Lầu 156, cái gì gọi là chúng ta có phải bị chơi không? Còn phải hỏi, tất nhiên là bị chơi rồi, trừ phi hách tả châu còn có thể phát ra chứng cứ khác. Lầu 157, chủ lầu cầu xin tiếp tục a. Người dưới thiệp lại bắt đầu điên cuồng tác chủ lầu ẩn danh, nhưng mà chủ lầu này như trong nhà rớt mạng, chỉ là ăn xong cơm sáng phát đoạn video, lại lần thứ hai biến mất. Giang Chi Hỏa vừa ngủ tỉnh, xem thời gian, đã 9 giờ hơn, dù sao đại hội thể thao không có tiết đọc sớm, cũng không quy định thời gian đến trường. Chỉ cần ở trước khi điểm danh thi đấu vận động viên đến sân thể dục là được. Giang Chi Hỏa mặc kệ chính mình ngủ đến chậm chút, lại ở trên giường ngây người, mới chậm gì gì rời giường rửa mặt, đi trường học. 1. Cả đêm không xem diễn đàn, không lên mạng. Giang Chi Hỏa chuẩn bị đủ tâm lý bị vây xem, nhưng mà vào trường học, phát hiện giống như hết thảy cũng chưa có gì khác nhau. Hỏa ca, tổng bội ngồi ở đại bản doanh vận động viên vẫy tay với anh. Bên này, Giang Chi Hỏa nghi hoặc, kỳ lạ, hôm nay sao không ai mắng tao, vì sao phải mắng mày, đều nên mắng hách tả châu chứ. Tổng bội mở ra diễn đàn cho Giang Chi Hỏa xem, một đống lầu mới, chủ lầu tổng cộng chỉ xuất hiện qua 2 lần, mấy tấm ảnh, nói mấy câu, một cái video. Đầu tiên là liệt kê ra chứng cứ bị mang tiết tấu, ép hách tả châu thừa nhận thiệp ngày hôm qua là cậu ta phát. Lấy tính cách hách tả châu khẩn khẳng định sẽ mạnh miệng cũng sẽ liên tục bôi đen. Cậu ta vừa trả lời, lập tức liền phát ra một đoạn video 17 giây. Người trong thiệp đã hoàn toàn quên chuyện Giang Chi Hỏa, o giả a, còn cùng nam sinh thần bí ở kho thiết bị hôn môi này, toàn thân toàn tâm đều đang thảo luận hách tả châu bạo lực học đường, chuyện hỏa cả đại nghĩa cứu người. Ngay cả tông bội nhìn thấy Giang Chi Hỏa cũng không phải hỏi chuyện anh cùng nhan mổ. Mà là truy vấn năm đó anh và hách tả châu rốt cuộc sao lại thế này. Sóng đề tài này rời đi được tầm nhìn, được lắm. Giang Chi Hỏa tấm tắc, bất quá đoạn video này nhan mộ phát một đoạn ngắn, đoạn khác hoàn toàn không thả ra, không biết còn sử dụng làm cái gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa, nên lúc ấy mày cho hách tả châu no đòn là bởi vì cậu ta bạo lực chúc hiểu. Tông bội hỏi, đúng vậy, năm đó anh chưa nói. Là lo lắng chuyện này bị người biết, thân là người trong cuộc, tâm lý Trúc Hữu chịu ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, nếu video phát ra đây, lấy sự cẩn thận của Nhan ca, khẳng định là hỏi qua ý kiến của Trúc Hữu. Trúc Hữu không sao, hẳn cũng không có gì không thể nói. Giang Chi Hỏa vừa lướt thiệp vừa nói với Tông Bội, lúc ấy cậu ta muốn lấy lý do tao đánh cậu ta làm tao thôi học. Tao liền trực tiếp đem ghi âm vứt ra, phải, chính là đoạn ghi âm hách tả châu phát trên diễn đàn kia. Cũng là tao ghi lại, hai người bọn họ đột nhiên lên sân thượng, một cái lập tức phải nhảy lầu, một cái lại ở bên cạnh nói, mày giỏi mày nhảy đi, không nhảy là cháu trai, khi đó tao liền ở trên đó lười lười trốn tiết thôi, trước chưa làm gì, bật ghi âm đã. Sau lại sự việc không phải giải quyết rồi sao, hách tả châu và ông bố dung túng cậu ta bị đuổi ra cửu chung, chủ nhiệm trường nói tao giao nộp ghi âm, tao liền giao, không nghĩ tới ngược lại đến trong tay cậu ta. Bị cậu ta lấy tới hại chính tao. Giang Chi Hỏa nói xong mới ngẩng đầu, vãi nồi, bên người không biết khi nào chen chúc vây lại đây một đám người, nhóm người chạy tiếp sức trực tiếp chen đến bên cạnh anh. Hù hù, tôi biết ngay Hỏa ca không phải cái loại người như thiệp kia nói mà, nghe xong đoạn ghi âm kia ta đều ngớ người. Ngớ cái gì chứ, tôi đây trước nay chưa từng tin đây này, chỉ là bọn họ máu quá, chỉ cần tôi bênh vực Hỏa ca liền có người mắng vào mặt, nói tôi mù mắt, tôi kiều. Quá ghê tởm, vì sao có loại người này chớ? Tôi thật sự, đệt, còn may có đoạn video kia, bằng không thật sự nói không rõ. Ai, nhưng mà đoạn video đó thì sao? Tên chủ lầu ẩn danh kia là ai nhỉ? Là Hỏa ca sao? Giang Chi Hỏa, không phải nhá, tôi cũng vừa nhìn đến thiệp. Bên Giang Chi Hỏa vì một cái video oan sâu được giải, hách tả châu liền quẫn bách, nghi ngờ che trời lấp đất. Nghi ngờ cậu ta mang tiết tấu, nghi ngờ cậu ta vu oan người tốt, nghi ngờ cậu ta bạo lực học đường, cậu ta còn đang ngồi ở đại bản doanh, cúi đầu, nhưng ánh mắt của đám người xung quanh lại như mũi tên đâm thẳng vào người cậu ta. Lầu 201, không phải chứ, Hách Tạ Châu vậy mà là loại người này. Thật sự, không ngờ chó đến thế, hoàn toàn không nhìn ra. Lầu 202, trời má, cậu ta còn đang theo đuổi chị em tốt của tôi nữa chứ. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu ta không phải cái loại người tốt lành gì rồi. Mẹ nó, nếu sau này cô ấy đồng ý hay không đồng ý cậu ta, thì có phải cậu ta khả năng sẽ bạo lực với cô ấy không? Lầu 203, mẹ nó, còn bạo lực học đường, người này cũng quá khổ. Ân bố, Trúc Hữu thật thảm a. Hách Tạ Châu run rẩy lướt xuống, mồ hôi lạnh từ thái dương nhỏ giọt. Video, vì sao sẽ có video? Chấm, Giang Chi Hỏa cư nhiên quay video. Chấm, đúng rồi, ngay cả ghi âm đều sẽ làm, vì sao sẽ không quay video? Chấm chấm, cái này còn chỉ là đoạn thứ nhất, tinh thần Hách Tạ Châu đã hoàn toàn sụp đổ. Hách Tạ Châu, Ôn Hâm cầm di động lại đây tìm cậu ta. Video này là có ý gì? Cậu bạo lực bạn học, còn bôi nhọ người khác. Hách Tạ Châu biện giải. Không phải, tớ không có, sao lại không có, cậu còn có giải thích khác. Tôi thật là nhìn lầm cậu. Cậu đừng lại quấn lấy tôi. Ôn Hâm bỏ xuống một câu tức giận, quay đầu liền đi. Bóng dáng cô nàng càng đi càng xa, tiếng nghị luận sôi nổi truyền đến trong tai cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là đáng sợ, cô ấy tội nghiệp thật, bị loại người này theo đuổi. Bôi nhỏ, còn bạo lực học đường, chậc, thế này cũng thật là đáng sợ đi. Có quan hệ với cậu ta, thật là đổ tám đời mốc. Cả người Hách Tạ Châu lạnh băng, là cậu ta ép tôi, là cậu ta vẫn luôn đánh tôi mới thừa nhận, tôi chưa làm cái gì hết. Đây chỉ là ép nhận tội, Giang Chi Hỏa đầy nhịp điệu đọc lại trả lời của Hách Tạ Châu ra. Ha ha ha ha ha, cậu ta cũng quá buồn cười, đúng là còn có loại cách nói này nhỉ. Nhàn ca, đoạn video sao cậu không phát luôn, còn chia làm nhiều đoạn như vậy. Giang Chi Hỏa ngồi không yên ở bên cạnh Nhan Mộ, hạng thi tiếp sức vào buổi chiều. Buổi sáng hai người cũng chưa có chuyện gì làm, ngồi tại căng tin ăn dưa. Nhàn Mộ cắt video vài phút thành rất nhiều đoạn. Hách Tạ Châu vừa lên tiếng, liền phát một đoạn, vừa phản bác, lại phát một đoạn, muốn bằng chứng có bằng chứng. Cố tình Hách Tạ Châu vẫn là tên mạnh miệng, chết không nhận sai, chết không thừa nhận tạt nước bẩn. Lầu càng ngày càng cao, toàn bộ đều đang xử chết Hách Tạ Châu. Sự thật đằng sau, Nhàn Mộ nói, sự thật đằng sau, xem như một thuật ngữ trong giao tiếp, tức theo logic chân tướng ở trong quá trình truyền bá bị bỏ qua một cách chủ quan, tình cảm dư luận từ từ kích động. Hiện tại diễn đàn chỉ vì ăn dưa, chân tướng là như thế nào hoàn toàn không quan trọng, cho nên ngày hôm qua Hách Tạ Châu phát vài đoạn ghi âm ba phải kia cộng thêm có mấy ức kia. Một giây liền điều chỉnh được tiết tấu, bị vu khống không chút báo động trước. Giang Chi Hỏa nâng cằm, nghiêm túc nghe rằng, không phải diễn đàn có thể nhìn đến cái gì, là tôi muốn cho diễn đàn xuất hiện cái gì. Nhàn Mộ nghiêm túc giải thích, kết quả là một, nhưng quá trình có thể thông qua nhiều cách truyền ra. Đã hiểu, Giang Chi Hỏa nói, cho nên cậu lại đang thao túng tâm lý cậu ta, chỉ phát một đoạn, Hách Tạ Châu khẳng định sẽ biện giải, chỉ cần cậu ta lại nói. Bên ta lại phát một đoạn tiếp, dù sao kết quả đều giống nhau, nhưng cảm xúc quần chúng ăn dưa đều kích động hơn, tâm lý của Hách Tạ Châu cũng hủy rồi. Một, dưa chỉ là dưa, chỉ biết càng ăn lại càng ăn, toàn bộ sự việc mấu chốt chỉ cần biết phóng dưa thế nào liền thắng. Cả đoạn video trực tiếp phóng và cắt ra phóng, kết quả đều giống nhau, là thay Giang Chi Hỏa nói ra chân tướng sự thật. Nhưng cách trước cũng chỉ làm được thế mà thôi. Hách Tạ Châu dùng Internet hại người, kia tất nhiên muốn cho cậu ta gieo gió gặt bão. Ừ, Nhan Mộ nói, quá trình cao hơn kết quả. Hoa, Giang Chi Hỏa siêu cổ động, Nhan ca a quá, đẹp trai quá. Nhan Mộ lại phát một đoạn video, mũi tên hướng lên ở góc trái di động vài giây sau biến thành một câu, thông báo đăng tải video thành công. Lầu 256, đến rồi, anh chị em ơi, chủ lầu lại phát video rồi. Lầu 257, đến ngay, xem cái gọi là đánh rồi ép nhận tội nên tin không đây. Lầu 258, cầu chứng cứ có chứng cứ A, lầu 259, đờ cờ mờ, điện giật. Thiệt hay giả, Hách Tạ Châu thật làm như vậy. Lầu 260, trị liệu bệnh yêu đồng tính. Tình yêu đồng tính con mẹ nó là bệnh sao? còn cần cậu ta trị liệu. Thế này phạm pháp rồi đi. Cái này còn so bạo lực học đường càng khổ. Âng ngố rồi, lầu 261, tao điệu, còn nhét thuốc. Phát rồ đến loại tình trạng này hả? Lầu 262, tôi vì sao trước kia còn bênh cậu ta được nữa không biết. Còn tin lời, cậu ta còn có mặt mũi bóc giang giáo thảo. Sao không nhìn xem chính mình cái dạng gì? Dùng điện giật người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thôi học mà thôi sao? Hình phạt này cũng quá mẹ nó nhẹ đi. Đoạn video Nhan Mộ phát mới nhất, cũng chỉ có 17 giây. Chỉ có thế, còn có, hách Tạ Châu ôm lấy đầu, thanh âm run rẩy. Tôi không nên mang gậy kích điện tới, không nên giúp cậu ấy trị bệnh yêu đồng tính. Tôi không nên cho nhét thuốc cậu ấy, tôi sai rồi, xin lỗi nhiều mà, tôi thật sự sai rồi. Trúc Hữu cùng một đám bạn đang ngồi ở trên mặt cỏ sân thể dục. Tính cách cậu lại ánh mặt trời lại rộng rãi, nhìn còn rất đáng yêu. Sau khi lên cấp 3 có rất nhiều bạn. Có người thấy đoạn video diễn đàn mới phát ra nhất, mọi người khiếp sợ. Đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, mới có người thử hỏi. Trúc, thật hay giả a? Điện giật. Trúc Hữu vén lên tay áo. Hôm nay cậu mặc áo lông màu kaki, cổ tay áo lỏng lẻo, trên cánh tay có rất nhiều vết thương lớn lớn bé bé. Bởi vì tớ thích nam sinh sao? Khi đó tuổi còn nhỏ, lại chưa từng trải qua, sau khi phát hiện chuyện này cảm giác rất sợ hãi, sau lại chuyện này bị hách Tạ Châu biết, cậu ta nói phải trị bệnh cho tớ, cứ như vậy nhốt tớ ở trong phòng học, lại mang gậy kích điện kia. Nữ sinh xung quanh chau mày, đau lòng, sao cậu ta có thể làm như vậy? Trúc Hữu kéo xuống tay áo, cười, lúc ấy trạng thái tâm lý của tớ không tốt lắm, bị cậu ta tra tấn đến muốn đi nhảy lầu. Là Chi Hỏa Ca kéo tớ xuống. Tạm nghỉ học 2 năm là bởi vì ở tiếp thu chữa bệnh tâm lý, không phải bởi vì khác. Ai, các cậu không cần có vẻ mặt này đâu, hiện tại tớ đều có thể nói ra, đã hoàn toàn khỏe nha. Gri, Nhan Ca, bậc thầy thao túng tâm lý, cách chương.